Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 giờ 14, nuôi dưỡng tôm hùm. Buổi chiều, hắn lại đong đưa thuyền tam bản rời bến, một người một con chó. Hắn không có vội vã đánh bắt cá vớt tôm, mà là trước phiêu tại trong nước biển hấp thu hơi nước, đồng thời tránh né nắng mặt trời. Dương quang càng ngày càng hơn liệt, nhiệt độ càng ngày càng hơn cao, không có trời mưa thế. Trong thôn đồng ruộng thật không tốt thu thập, phiêu tại trong nước biển. Hắn không động đậy đã sẽ không dưới chìm cũng sẽ không di động. Dù sao xung quanh không ai, hắn không sợ một màn này hội hù đến ai. Tướng quân thói quen hắn thời gian dài đứng ở dưới nước, nó cũng sẽ xuống nước bơi vài vòng. Mệt mỏi liền leo lên thuyền, có lực xuống lần nữa đi giày vò. Một người một chó cũng là sung sướng, khoan thai tự đắc trong nước phao 2 giờ. Kim đan hơi lớn một chút, cùng cái đại thủy tinh đạn châu giống như. Thời điểm này xa xa xuất hiện một chiếc lưới kéo thuyền đánh cá. Ngao Mộc Dương nhíu mày, thuyền này kéo là ngọn nguồn tê mạng lưới. Tuy không phải là tuyệt hậu mạng lưới, thế nhưng là đối với gần biển sinh thái hoàn cảnh bị tổn hại vẫn rất lợi hại. Bất quá hắn biết, ngư dân cũng không nguyện ý làm như vậy, nhưng không có biện pháp, rời bến phải kiếm tiền, tối thiểu có lợi nhuận hồi tiền xăng cùng nhân công tiền. Bằng không trong nhà lão bà như thế nào sinh sống, hài tử như thế nào đến trường. Chân chính khiến cho gần biển sinh thái tan vỡ không riêng gì ngư dân, còn có cái rất trọng yếu nhân tố là ô nhiễm. Hồng Dương là một đường thành phố lớn, mỗi ngày không biết bao nhiêu sinh hoạt nước bẩn dãy nhập hải lý. Mặt khác ven bờ còn có một dãy trơn trượt nhà xưởng. Những cái này công nghiệp nước thải mới đáng sợ. Thuyền đánh cá kéo lấy mạng lưới đi một vòng lại một vòng. Ngao Mộc Dương tại dưới nước nhìn, phát hiện bọn họ không có gì thu hoạch. Bất quá thời gian hắn vận khí không tệ, tại một chỗ hải tảo gành trong phát hiện một cái tôm hùm quần. Đây cũng là cẩm tú tôm hùm, thế nhưng cái đầu nhỏ, phần lớn chỉ có hắn dài bằng bàn tay ngắn, tất cả lớn nhỏ 40-50, lưới đánh cá như vậy kéo, sớm muộn hội đem chúng kéo vào đi. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút, thì mang theo ra gân xuống biển bắt bọn nó toàn bộ vét lên tới bỏ vào trong thùng nuôi dưỡng lên. Những cái này tôm hùm vẫn nhỏ, bán không hơn giá tiền. Hắn nghĩ chính mình nuôi, chút ít nuôi dưỡng cẩm tú tôm hùm không khó. Hiện tại kỹ thuật thượng vô pháp đột phá là nhân công nuôi dưỡng dưới tình huống cẩm tú tôm hùm sinh sôi nảy nở vấn đề. Tôm nhỏ nhóm hoạt tính không được, xung quanh nước biển chịu ô nhiễm, khiến chúng nó đều có một cỗ ốm yếu bộ dáng. Không giống hắn khi còn bé bắt đại long tôm, từng con một sinh khí dồi dào. Mặt khác hắn câu được mấy cái lông trắng cá. Đây cũng là địa phương một loại kinh tế cá loại, tên khoa học phía nam đà cá, thuộc về ấm ôn tính trung hạ tầng loài cá. Thích nghỉ lại tại nham đá ngầm san hô phụ cận, có sắc bén hàm răng. Chúng thật không tốt lưỡi câu, bởi vì hàm răng có thể đơn giản cắn đứt dao, chất dính, sợi tơ, cho nên dựa vào lưới đánh cá vớt. Loại cá này thực đơn rất có ý tứ, ấm áp mùa chúng lấy ăn thịt làm chủ, mùa đông liền đổi thành ăn rêu xanh rong biển, ăn mặn tố phối hợp, thịt chất dinh dưỡng phong phú. Trên thể hình đến xem, chúng lớn lên thân thể dẹt hơi hiện lên hình bầu dục, miệng thân thể nhỏ đại, thịt cá rất mập, ngoài ra lại có là cá vược biển cùng biển cá trích. Đây là gần biển thường thấy nhất hai loại cá, thu hục cũng tối đa, giá trị thấp nhất, bất quá bởi vì hắn lưỡi câu là hoang dại cá, ngược lại là giá trị chút tiền, mang theo tôm cá về nhà. Hắn trước trong sân thu thập cái hồ cá, đây là làng chài từng nhà thiết yếu phương tiện, mục đích chính là tạm thời nuôi dưỡng một ít vớt đi lên sống tôm cá cua. Đặc biệt là tôm cùng cua, thứ này một khi chết đi giá cả liền ngã thảm, hắn cầm tôm hùm bỏ vào, nghịch chuyển kim đan thua một ít hơi nước cho chúng nó. Kim đan thần hiệu vô địch, ốm yếu tôm hùm nhóm rất nhanh liền dương nanh múa vuốt. Ngao tiểu nghiêu qua chơi, thấy được Ngao Mộc Dương nuôi dưỡng tôm hùm, bỏ chạy về nhà đem tại bờ biển vớt chuẩn bị cho gà ăn tôm nhỏ tiểu bối lấy tới cho hắn dùng. Ngao Mộc Dương giật mình, nói, tiểu nghiêu, trong lúc nghỉ hè ngươi cứ tới đây cho ta nuôi dưỡng tôm. Một ngày 50 khối tiền lương, làm rất tốt. Ngao tiểu nghiêu bôi cầm cái mũi nói, vậy không muốn, ta đi theo ăn cơm. Khác cố chấp, a hát, thiếu niên vui sướng hài lòng thỏa hiệp. Hắn biết Ngao Mộc Dương là vì trợ giúp gia đình hắn, làm lên rất ra sức. Tối hôm đó đi tìm chút non rong biển trở về xé nát ném vào trong hồ. Đây cũng là tôm hùm thích đồ ăn. Trạng vạng tối thời điểm Ngao Mộc Phong đến cửa, hỏi, ai, Dương Tử, ngươi ngày hôm qua mua gà cho hầm cách thủy. Ta đây là nghe ngóng đến cửa, có khách hàng nghe ngươi mùi thơm, buộc ta tới hầm cách thủy. Đối với ngươi hầm cách thủy không ra cái kia vị tới a. Ngao Mộc Dương cười nói, mang cái gà qua, ta hiện trường dạy ngươi. Trong này có bí quyết, bất quá hầm cách thủy xuất ra chính ta ăn, đương học phí. Ngao Mộc Phong thống khoái nói, thành, với ngươi kinh đô đầu bếp học tay nghề, một con gà không hổ, hầm cách thủy một con gà, cộng thêm một bàn cá bột đông lạnh. Ngao Mộc Dương cầm buổi chiều vớt đi lên biển cá trích dùng lá sen bọc lấy sấy. Nướng, sấy, nướng, vẩy lên tư nhưng phấn hồng cùng bột hồ tiêu, còn có hấp lông trắng cá, đủ sống. Ngao Mộc Phong ưỡn nghiêm mặt lưu lại ăn trực ăn. Hắn ăn một tia cá bột đông lạnh, chép miệng chậc lưỡi nói, hảo thủ nghệ a, Dương Tử ngươi muốn không đi nhà của ta làm toán, ta cho ngươi cái đầu bếp vị trí. Ngao Mộc Dương uống miệng bia cười nói, ta ở kinh thành khách sạn 5 sao cũng là đầu bếp, vậy ngươi liền khoác lác đi a. Ngao Mộc Phong cười to, tại dưới bạch mộc hương gió biển thổi ăn hải sản trò chuyện. Ngao Mộc Dương thể xác và tinh thần nhẹ nhõm, thói quen kinh đô nhanh tiết tấu sinh hoạt, lúc này thanh tĩnh lại, có cảm giác thăng thiên khoái cảm. Hắn mấy ngày nay sau khi trở về mang đến không ít thu hoạch ngư. Người trong thôn nhìn ở trong mắt liền có tâm tư. Trước kia cha mẹ của hắn bắt cá bản lĩnh cũng rất mạnh mẽ. Rời bến hạ mạng lưới chụp tới một cái chuẩn, người trong thôn biết bọn họ có bản lĩnh, cảm thấy này bổn sự cũng truyền cho Ngao Mộc Dương, vì vậy nhẹ nhõm sinh hoạt cũng không lâu lắm đâu. Thôn trưởng Ngao Chí Nghĩa đến cửa, Ngao Mộc Dương đang tại ăn điểm tâm, cá đông lạnh, tương súp dưa muối cùng trứng tươi, phối hợp một tô mì mảnh. Ngao Chí Nghĩa vừa lộ mặt, tướng quân đối với hắn hung ác giống kêu lên, sợ tới mức hắn liên tiếp lui về phía sau. Ai, Dương em bé, người chó này thế nào trở nên dữ dội như vậy? Đánh ăn toán cầu, này cắn người trách bạn. Tướng quân, trở về, Ngao Mộc Dương để đũa xuống hô một tiếng. Tướng quân không cam lòng chừng Ngao Chí Nghĩa nhất nhãn, hậm hực chạy về tới ghé vào dưới chân hắn. Ngao Chí Nghĩa lưng mang hai tay vào cửa, Ngao Mộc Dương cho hắn vớt một tô mì mảnh nói, thôn trưởng tới một ngụm, người bình thường biết đây là khách khí, trên cơ bản hội cự tuyệt, Ngao Chí Nghĩa lại không khách khí, thành, tới một ngụm, nghe nói ngươi tại kinh đô đương đầu bếp, ta nếm nếm người kinh thành dùng bữa, ta cũng đương một lần người của thủ đô, hấp trơn trượt ăn mì sợi. Ngao Chí Nghĩa nói ra mục đích, ta thuyền hôm nay rời bến một chuyến, ngươi một chỗ đi theo đi thôi. Ngươi mình có thể mang mảnh mạng lưới, mang một cây can, đến lúc đó giúp một việc, ngươi mò được coi như ngươi. Nghe hắn nói hiên ngang lẫm liệt, Ngao Mộc Dương cười rộ lên. Ngao Chí Nghĩa người này mặc dù là thôn trưởng, có thể một chút không thể phục chúng, làm người nhát gan lại tham lam. Từ hắn cọ điểm tâm liền có thể nhìn ra, hắn người này rất nhỏ khí. Ngao Mộc Dương đi theo hắn thuyền rời bến thoạt nhìn thơm lây. Kỳ thật thua thiệt, bởi vì hắn mang lên lưới đánh cá vô dụng. Lưới đánh cá một người không tốt dùng, mà cần câu lại chỉ có thể mang một mảnh. Kia có thể có bao nhiêu thu hoạch? Nói là hắn mò được toán bản thân hắn. Ngao Chí Nghĩa chắc chắn sẽ không để cho hắn có vớt cơ hội. Ý định để cho hắn đi làm lao động tay chân đâu. Đồng thời cũng muốn nhờ vào hắn bổn sự tìm kiếm thu hoạch ngư. Ngao Mộc Dương nghiền ngẫm cười cười. Ngao Chí Nghĩa vẫn cảm giác mình kỳ quái thành thạo. Nói, rời bến dầu phí tiền nước đều toán ta. Ngươi đi theo thuyền xuất cá nhân là được. Một cái trong thôn, ta cũng không thể qua tính kế. Đúng không? Đúng. Ngao Mộc Dương tiếp tục cười. Ta đi, có hắn nhận lời. Ngao Chí Nghĩa nhất thời ăn xong lau sạch bay sượt miệng. Trước khi đi còn tìm cái túi nhựa thịnh một ít cá đông lạnh. Người con cá này đông lạnh làm tốt ăn. Không hổ là ở kinh thành học qua tay nghề người. Ta mang một ít trở về cấp nhĩ nãi ăn đi à. Ngao Mộc Dương có thể nói cái gì? Tướng quân cũng không phải đầy. Nhìn hắn từ trong nhà mang đi đồ vật lại gầm hét lên. Ngao Chí Nghĩa cả giận nói. Người chó này thế nào uy? Cho ăn, không quen. Muốn ta nói nuôi đến đông làm thịt ăn thịt thật tốt. Ta không đi ngươi trên thuyền. Ngao Mộc Dương nhàn nhạt nói. Ngao Chí Nghĩa nhanh chóng nói. Được được được, ta không nói. Ta vì muốn tốt cho ngươi. Các ngươi những cái này thanh niên. Này, một ngụm thở dài, vẻ mặt phiền muộn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.